tạm biệt ngoan a. Bạch quản gia xoa xoa tóc của cô, xoay người đi ra ngoài. Viên Cồn Cồn ngồi chồm hổm trên mặt đất ngẩn người nhìn dương hành lý đã mở ra, không khỏi nhớ tới lời bà vừa nói, nếu con đụng tới cậu ấy thì con sẽ bị đánh ra ngoài như đánh gôn, mà con chính là bóng bay, run một cái. Anh Duệ nói không sai, cái người họ Hắc gì gì đó, nhất định cô phải cách khỏi anh thật xa. Cách Trương.